Chỉ Phúc Vi Hôn, Vương Phi Bốn Ngón. Chương 47, Thái Tử. Gocchuyenaudio.com. Y theo ước định, sau lễ tăng Hoàng Tôn Lê Thải Nhi mang theo Mama và nha hoàn tiến cung. Hoàng hậu thấy Lê Thải Nhi, lòng tràn đầy sung sướng. Nàng dẫn Lê Thải Nha tiến vào Khôn Ninh Cung xa hoa lộng lẫy. Thải Nhi, ngươi ở nơi này đi. Một là theo ta nói chuyện phiếm. Thứ hai, ăn uống sinh hoạt thường ngày cũng thuận tiện hơn. Cảm ơn mẫu hậu, lòng Lê Thải Nhi tràn đầy cảm kích. Nhẹ nhàng hạ bái, Thải Nhi, trong Khôn Ninh Cung này, ngươi không cần che giấu dung mạo của mình. Dù sao, Ngọc Nhi cũng không tới nơi này. Ngươi không cần biến bản thân thành xấu xí như vậy. Rửa mặt, cùng ta dùng bữa tối. Hoàng hậu lôi kéo tay Thải Nhi, cười nói, đổi bộ y phục, nhanh chút tới a, nhi thần tuân lệnh mẫu hậu. Lê Thải Nhi lại một lần nữa nhẹ nhàng hạ bái. Cung tiễn hoàng hậu, Lê Thải Nhi rửa đi khuôn mặt xấu xí. Để mặt mộc không trang điểm, thay đổi một kiện sa y hồng nhạt mỏng như cánh ve. Mang theo Lê Mama và Yến Nhi, đến chính điện Khôn Ninh Cung. Thải Nhi đi vào chính điện Khôn Ninh Cung, ngoài ý muốn gặp được một nam tử tuổi còn trẻ. Nam tử kia, thân thiết nói chuyện với hoàng hậu. Dung mạo của hắn, rất giống Long Phụng Ngọc, tuấn mỹ, lộ ra cao quý, đầu buộc kim quan, eo buộc ngọc đái, y phục màu vàng nhạt, bao bọc thân hình to lớn. Nhìn tuổi tác và trang phục, nam tử này hẳn là thái tử đương triều Long Phụng Thần ôi. Lê Thải Nhi nghĩ muốn rời khỏi, cũng đã không còn kịp rồi. Nàng kiên trì, khấu kiến hoàng hậu, nhi thần tham kiến mẫu hậu. Thải Nhi, không cần đa lễ, mau mau bình thân. Trên mặt hoàng hậu, tràn đầy từ ái, nha đầu này, bỏ xuống khuôn mặt xấu xí kia. Thật sự là đẹp que đẹp quá a. Lê Thải Nhi tuy cúi đầu, cũng có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng kia của thái tử. Ánh mắt kia, giống như có thể thiêu đốt nàng. Mẫu hậu, nhi đần xin lui xuống, chờ một lát, nhi thần sẽ tới. Thải Nhi, ngươi không cần né tránh. Thần Nhi không phải người ngoài. Ngươi không cần giữ lễ tiết. Hoàng hậu giữ chặt tay Thải Nhi. Hoàng hậu giới thiệu bọn họ với nhau. Thần Nhi là huynh trưởng ruột thịt của Ngọc Nhi, cũng là ca ca của ngươi. Hai người các ngươi, chào hỏi nhau đi, về Sapa cũng thuận tiện một chút. Thải Nhi bái kiến thái tử ca ca. Lê Thải Nhi nhẹ nhàng hạ bái. Trên mặt sớm ửng hồng một mảnh. Thải Nhi, tất cả mọi người là người một nhà, không cần giữ lễ tiết. Về sau, ngươi ở nơi này, mọi người không tránh khỏi chạm mặt. Đã là huynh muội, cứ tự nhiên đi. Long Phụng Thần, là tới chúc hoàng hậu ngủ ngon. Hạc không nghĩ tới sẽ ở trong Khôn Ninh Cung nhìn thấy Lê Thải Nhi. Nếu không phải hoàng hậu giới thiệu, hắn không thể tin được. Giai nhân xinh đẹp này, lại là Lê Thải Nhi trong lời đồn. Lê Thải Nhi, không phải là nữ tử xấu xí vô cùng sao? Long Phụng Thần nhìn chằm chằm mặt Lê Thải Nhi. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không thể rời đi. Lông mi cong cong, mắt đẹp nhẹ nhàng phe phẩy. Môi đỏ mọng kiều diễm. Da thịt bạch ngọc, tóc đẹp như gấm, dáng người tuyệt đẹp, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy. Thế gian hiếm thấy, dung mạo nàng như vậy, làm sao có thể bị thế gian nói là xấu xí. Thải Nhi tuân lệnh thái tử ca ca. Lê Thải Nhi bị Long Phụng Thần nhìn mà hoảng hốt, nàng vội vàng cúi đầu, nhìn mũi chân chính mình. Lâm Công Công, truyền lệnh đi. Hoàng hậu phân phó bên người thái giám Lâm Công Công, để cho hắn đi ngự thiện phòng truyền lệnh. Thần Nhi, ngươi cũng ở lại Khôn Ninh Cung dùng bữa đi. Nhiều người, sẽ càng náo nhiệt. Cách chương.